Chương 224, vì sao ngươi cũng biết thần uy, cả mù ải. 2 năm. Uchiha Obito nhìn hắn thời điểm, Skiza đã ở nhìn Uchiha Obito. Nhìn hiện tại đeo mặt nạ, trên người khí tức có vẻ hơi âm trầm Uchiha Obito, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Uchiha Obito đã từng cũng là một ánh mặt trời thiếu niên. Ngươi chính là nhận giới nổi danh tử thần sao? Uchiha Obito con mắt đã biến thành màn rễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, trên người tản mát ra khí thế bén nhọn, hoàn toàn không nhìn thấy bạch dẹt trong mắt tiết lộ ra ngoài lo lắng. Người này có thể ngàn vạn lần không nên tìm đường chết, căn cứ hắn điều tra qua tin tức hiểu được, Uzuma Kishiza xuất thủ nhưng là không chút lưu tình. Nếu như Uchiha Obito bị giết chết nói, vậy cũng chỉ có thể sau khi khởi động bị kế hoạch, đồng thời cũng là dưới sự bất đắc dĩ mới có thể thi hành kế hoạch, xem như là lưu lại chuẩn bị ở sau. Bây giờ hậu bối đều rất kiêu ngạo đâu, là muốn cho ta một hạ mã huy sao? Thì dạ nhìn Uchiha Obito cũng không có sinh khí, hắn rõ ràng bạch vũ trí sóng Obito là muốn kinh sợ mình một chút, chứng minh hắn không phải dễ chê. Hệ thống, tiêu hao một tấm cao cấp phục chế thẻ, phục chế mạn dễ kỷ ổ xạ dịn gẳng nhãn thuật thần ủy cả mụ ải. Skiza ở trong lòng âm thầm hướng về hệ thống phân phó nói. Hắn còn có 7 cái phổ thông phục chế thẻ, 2 tờ cao cấp phục chế thẻ, còn có 1 trường thần cấp phục chế thẻ, phục chế đồng thuật phục chế thẻ cũng không phải thiếu. Tấm kia thần cấp phục chế thẻ là Skiza phía trước thời điểm, sử dụng 5 cái cao cấp phục chế thẻ dung hợp đi ra. Phục chế thần uy cả mù cái này nhãn thuật, Skiza cũng không có cảm giác gì, bất quá hắn thực sự chiếm được cái này nhãn thuật 713. Có thể cảm nhận được cả mù không gian tồn tại. Ski giả cái này cả mù ải không gian, cùng Uchiha Obito dị không gian cũng không phải là một cái. Nói thật có chút thất vọng, thực lực của ngươi hơi yếu. Ski giả nhìn Uchiha Obito nói rằng, Uchiha Obito lúc này thực lực cũng không tính đặc biệt cường đại, cũng liền dựa vào nhãn thuật thần uy cả mù có chút khó chơi mà thôi. Thế nhưng Uchiha Obito cái này thần uy cả mù ai cũng không phải là không cách nào phá giải, không nói thần uy cả mù ai nguyên bản là tồn tại khuyết điểm, dùng biện pháp khác cũng có thể đối phó Uchiha Obito. Tỷ như Hỉ Dạ Hoàng Tuyền Hỉ Dậy Sạ Cả, cho dù Uchiha Obito thực sự trốn chính mình dị không gian, Hỉ Dạ cũng có thể đi qua sử dụng Hoàng Tuyền Hỉ Dậy Sạ Cả tiến nhập Uchiha Obito dị không gian. Còn có chính là Skiza nghiên cứu ra được phong ấn thuật không gian phong tỏa, đồng dạng có thể hạn chế lại Uchiha Obito, phong tỏa không gian để Uchiha Obito thần uy cả mù tạm thời vô hiệu. Không có thần uy cả mù cái này nhãn thuật sau đó, Uchiha Obito thực lực tối đa bất quá là tinh anh thượng nhẫn. Cho nên Skiza mới có thể nói Uchiha Obito thực lực yếu. Bất quá cũng bình thường, Uchiha Obito tuổi tác không lớn. Dù sao cũng không phải bất luận kẻ nào đều giống như hắn, bật hắc. Ngươi nói thực lực ta yếu, Uchiha Obito trong mắt lóe lên một cả lao hàn quang, trong nháy mắt móc ra phi tiêu hướng về Skiza xuất thủ. Xuất thủ tàn nhẫn, không lưu tình chút nào, nhắm thẳng vào Skiza yếu hại. Nói thực lực của ngươi yếu lẽ nào có vấn đề gì không? Skiza không thèm đếm xỉa đến Uchiha Obito công kích, mà Uchiha Obito công kích trực tiếp từ Skiza trên người xuyên qua. Dường như trước mắt Hỉ Dạ chính là một cái huyễn ảnh một dạng. Cái gì? Uchiha Obito trừng lớn con mắt, bị khiếp sợ không nhẹ. Không phải là bởi vì công kích chưa thành công, nói thật Uchiha Obito cũng không có nghĩ qua khả năng công kích đối với Uzuma Kishi Hỉ Dạ tạo thành phiền toái gì. Dù sao Uzuma Kishi Hỉ Dạ nhưng là đại danh đỉnh đỉnh nhận giới tử thần, nếu như vậy khả năng công kích đối với Uzuma Kishi Hỉ Dạ có hiệu quả, vậy hắn cũng sẽ không xứng được xưng là nhận giới tử thần. Để cho Uchiha Obito khiếp sợ là, hắn đối với Skiza dùng đến năng lực quá hiểu, cái này không phải của hắn mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhãn thuật thần uy cả mù sao? Vì sao ngươi cũng biết thần uy cả mù? Uchiha Obito sắc mặt khó coi hướng về Skiza hỏi. Chính mình đắc ý nhất chiêu thức, cũng là hiện tại nhất cầm ra lực lượng, không ngờ tới lại còn có người khác sẽ. Uchiha Mạ Đạ Dạ không phải đã nói, mỗi người mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng rất bất đồng sao? Không phải nói trên cơ bản sẽ không xuất hiện tái diễn nhãn thuật sao? Hiện tại Uchiha Obito có một loại cảm giác bị lường gạt. Cực kỳ kinh ngạc sao? Cái này có gì tốt kinh ngạc? Skiza mặc dù nói không có gì hay kinh ngạc, bất quá khi nhìn đến Uchiha Obito bị khiếp sợ hư dáng dấp phía sau, tâm lý cảm giác có chút thoải mái. Nói nếu như Uchiha Mạ Đạ Dạ ở chỗ này, chứng kiến hắn sử dụng ra luân mộ lìm bò hẹn gỗ cụ lời nói, không biết sẽ là biểu tình gì. Đáng tiếc Uchiha Mạ Đạ Dạ đã chết, nếu không Shiza nhất định ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mặt biểu diễn một lượt. Muốn tái kiến Uchiha Mạ Đạ Dạ, sợ rằng ít nhất cũng phải vài chục năm sau, thậm chí là 20 năm sau đó. Bất quá tương lai sẽ phát sinh cái gì còn chưa nhất định đâu. Hoặc hứa vũ trí mạ đạ dạ đều không có cơ hội sống lại, thì dạ có thể không thấy được cụ chỉ hạ mạ đạ dạ nữa nha. Ngươi cũng có mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng, ngươi nhãn thuật cũng là thần uy cả mù sao hữu chỉ hạ ổ bị tổ hướng về thì dạ hỏi. Ổ bị tổ cũng biết quá một ít liên quan tới thì dạ tin tức, thì dạ ủng có xạ gì gặng sự tình tại nhận giới không phải bí mật. Lần thứ hai nhận giới đại chiến thời điểm, thì dạ nhưng là sử dụng sở xạ nú đại sát tứ phương. Người nào không biết hắn đủng có xạ gì gẳng AHZ nghe được Obito câu hỏi, hướng về Shiza nhìn sang, muốn biết một ít liên quan tới Shiza tin tức trọng yếu. Không sai. Shiza nhàn nhạt gật đầu, hiện tại thần uy cả mù hoàn toàn chính xác trở thành hắn nhãn thuật một trong, cho nên gật đầu cũng không sai. Chỉ còn lại có một con mắt, ngược lại là đáng tiếc A Shiza nhìn đủ chỉ hạ Obito khẽ gật đầu một cái. Hôn đàn, ngươi đang xem không dậy nổi ta. Uchiha Obito yếu ớt thần kinh bị Shiza lời nói kích thích, hắn cho rằng Shiza là ở khinh bỉ hắn. Trên thực tế cũng không phải là, Shiza chỉ là đáng tiếc con phục chế mắt phải thần uy cả mù ải, mắt trái vẫn còn ở hạ tạc cả cả xì nơi đó. Nếu như Uchiha Obito hai mắt đầy đủ hết nói, Shiza có thể đem hai loại thần uy cả mù toàn bộ đều sao chép được. Ta muốn để cho ngươi trả giá thật lớn. Uchiha Obito điên cuồng hét lớn một tiếng, sau đó không phải gián đoạn hướng về Shiza công kích. Làm thần uy cả mù cái này đồng thuật có, Uchiha Obito nơi nào không biết thân là nhược điểm. Miễn là liên tục không ngừng công kích 5 phút đồng hồ, là có thể bài trừ rơi thần uy cả mù ải. Trong nháy mắt ngũ phút trôi qua, Uchiha Obito lúc này mồ hôi như mưa rơi, như trước vẫn còn ở công kích. Sau đó lại là ngũ phút trôi qua. Cộng lại đã qua 10 phút, thế nhưng Shiza như trước nằm ở cả mù hổ là hóa cha nở dê tha y làm sao có thể, vì sao ngươi có thể vẫn sử dụng thần uy cả mù Uchiha Obito không cam lòng hỏi. Lực lượng của ta, há là ngươi có thể đủ hiểu Shiza vươn tay, nằm Uchiha Obito cổ, trực tiếp đem Uchiha Obito nâng tới, Uchiha Obito hoàn toàn không có nửa phần sức phản kháng. Thần uy của ta mất hiệu lực Uchiha Obito khó có thể tin. HZ trầm mặc, đen nhánh sắc mặt nhìn lên không ra biểu tình gì, thế nhưng lúc này HZ trong lòng đang ở mắng to mụ bắn nhóm. Uchiha Obito nhãn thuật thần uy cả mù ải rất mạnh, ngay cả HZ cũng hiểu được thần uy cả mù cái này nhãn thuật vô cùng vướng tay chân, không ngờ tới Uzumaki Shiza cũng sẽ coi như, thế nhưng đối mặt đồng dạng hội thần uy Uchiha Obito thời điểm, cư nhiên dễ dàng là có thể bãi bình. Xem Uzumaki Shiza nắm bắt Uchiha Obito cổ, quả thực giống như nắm bắt một con gà giống nhau đơn giản, Uchiha Obito liền thần uy cả mù ai đều không thể sử dụng.